Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, chương 44, không giả. Ta ngả bài, ngũ bá, vị đại thúc này là ai a? Bành Học Viễn len lén xem xét hai mắt phía trước cái bàn kia, tử lên cùng Dương Thúc Thúc trò chuyện vui vẻ. Trương Khang Thành nhịn không được nhỏ giọng cùng ngồi ở bên cạnh Ngũ Mậu Tài hỏi. Đụng tới mang theo trong người 6 cái hộ vệ áo đen đại thúc về sau, Bành Học Viễn bọn hắn du lịch thể nghiệm đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhỏ thuyền tam bản đổi thành lớn thuyền hoa, đây chính là một chiếc cùng Long Miêu xe buýt đồng dạng, chở đi một tòa tiểu tửu lâu xinh đẹp lớn du thuyền. Cả chiếc du thuyền đều bị bao xuống dưới, như vậy mọi người đều có thể lên thuyền dạo chơi. Không giống chèo thuyền, thuyền như thế chỉ có thể 4 người liều. Trên thuyền còn có các loại trà bánh ăn, một bên cùng uống trà sớm đồng dạng vui chơi giải trí. Một vừa nhìn sau cơn mưa trở nên càng thêm thanh linh mỹ lệ Tây Hồ. Thật sự chính là giống như thần tiên hưởng thụ. Nghe được Bành Học Viễn vấn đề, Ngũ Mậu Tài xoay đầu lại, dùng có chút kỳ quái ánh mắt quan sát một chút cái này tiểu nam hài. Thế mà không biết Trương Khang Thành. Bất quá cũng không kỳ quái. Trương Khang Thành bình thường đều phi thường điệu thấp, cơ hồ không có tiếp thụ qua truyền thông phỏng vấn. Trên mạng liên quan tới hắn ảnh chụp hoặc là một chút trên đại hội chụp lén, hoặc là liền là tốt nhiều năm trước. Hiện tại Trương Khang Thành nhìn hơi già một điểm, cũng càng thêm có khí chất. Hắn là người Dương Thúc Thúc trước kia sinh ý đồng bạn, rất nhiều năm hảo bằng hữu, đã Bành Học Viễn không nhận ra được, Ngũ Mậu Tài liền chưa hề nói quá minh bạch, chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, dạng này nói cũng không có mau bệnh. Không phải gạt hắn mà, Dương Thúc Thúc trước kia còn làm qua sinh ý. Bành Học Viễn có chút ngạc nhiên hỏi, hắn còn tưởng rằng trước kia Dương Thúc Thúc là hỗn ngành giải trí. Bằng không ca hát làm sao lại tốt như vậy, nghe cùng chuyên nghiệp đâu. Đương nhiên, hắn hiện tại mở quán trà, không phải cũng là tại làm ăn. Ngũ Mậu Tài cười ha ha, vỗ vỗ Bành Học Viễn bả vai, liền không có nói thêm nữa. Trương Khang Thành có không sai biệt lắm thời gian 2 năm chưa thấy qua Dương Hàm. Cũng không phải hắn không rảnh, trước kia Trương Khang Thành không quản bận rộn nữa. Hàng năm Tết Xuân trước sau đều sẽ đi Dương Thành cùng Dương Hàm trò chuyện 2 câu. Cùng đến cho Y Y đưa đại hồng bao. Nhưng vấn đề bây giờ là Dương Hàm không đồng ý hắn vào nhà bái phòng. Chủ yếu là ghét bỏ hắn 2 năm này bắt đầu là một cái gì Việt tỉnh người đại biểu. Theo phía sau màn đi tới đèn chiếu phía trước, coi như Trương Khang Thành không chấp nhận phóng viên phỏng vấn, các phóng viên cũng sẽ cùng kẹo ra châu đồng dạng kề cận hắn. Dương Hàm không hy vọng Trương Khang Thành đem phóng viên dẫn tới trong nhà mình đến xáo trộn mình yên tĩnh thoải mái sinh hoạt tiết tấu. Đương nhiên, quan hệ giữa bọn họ không có biến. Trương Khang Thành đem Dương Hàm coi là có thể không có gì giấu nhau chi kỳ, coi là hắn Trương Khang Thành một cái duy nhất có thể tín nhiệm hảo huynh đệ. Vừa thấy mặt, hai người vẫn là như trước kia tại Trương Khang Thành mở cái gian phòng kia cao cấp cà phê trong quán internet khoác lác đánh cay rắm đồng dạng, rất tùy ý hàn huyên. Buổi chiều muốn ở chỗ này triển khai cuộc họp, Chiết tỉnh phê chuẩn một mảnh đất, ta chuẩn bị ở đây thành lập hơi đẩy nghiên cứu phát minh trung tâm. Chiết tỉnh nhân tài dự trữ còn là rất không tệ. Trương Khang Thành nói với Dương Hàm, ngươi nói với ta cái này làm gì? Dương Hàm cười nói, ngươi dù sao cũng là công ty cổ đông có được hay không? Biết một chút công ty tình huống phát triển không tốt sao? Trương Khang Thành trợn trắng mắt, hắn cũng liền tại Dương Hàm trước mặt, biểu hiện được cùng 15 năm trước đồng dạng, tùy ý nhả rãnh cùng nói đùa. Muốn là công ty phía dưới những cái kia trợ lý, quản lý thấy được, chỉ sợ kính mắt cũng không biết muốn rớt bể bao nhiêu đỡ. Cầm cố còn không đạt được cần công bố trình độ, vậy cũng là cổ đông. Dương Hàm khoát tay áo, kia là ngươi không chịu cầm nhiều như vậy cổ phần, nếu không ta cho ngươi tăng cầm, sau đó để danh ngươi tiến ban giám đốc. Trương Khang Thành cười nói, đừng, quá phiền phức, ta vẫn là làm của ta bao tô công tốt. Dương Hàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, công ty không có ta, không phải đồng dạng phát triển được rất tốt sao? Nếu không phải những quỷ hút máu đó thật đáng sợ, muốn giúp ngươi chừa chút chuẩn bị ở sau, điểm ấy cổ phần ta đều không muốn. Có ngươi không có ngươi đương nhiên không giống, nếu là không có ngươi những năm này cho mấy cái đề nghị, hiện tại hơi đẩy cũng làm không được hiện tại quy mô. Giảng đạo lý, nếu như ngươi lúc trước không có chọn rời đi, lấy tiền đều đi mua lâu, ta cái này Việt tỉnh nhà giàu nhất, cũng hẳn là có ngươi một chỗ cắm rồi. Trương Khang Thành vẫn là muốn đem Dương Hàm kéo trở về. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên nói, thế nào, thật không cân nhắc trở về sao? Hiện tại Y cũng đã trưởng thành a, 14 vẫn là 15 tuổi. Nàng như vậy ngoan một đứa bé, không cần ngươi như vậy quan tâm, không bằng trở về, huynh đệ chúng ta liên thủ đánh thiên hạ. 16 tuổi, muốn quan tâm có nhiều việc đây. Dương Hàm cười nói, mặc dù đang cười, nhưng Dương Hàm trong lòng âm thầm lắc đầu. Lão ca ngươi là không biết a, cô nương này có thể đem cha hắn hố lên tivi, cái này còn gọi ngoan. Nhưng đối mặt với Trương Khang Thành liên tục mời, Dương Hàm vẫn là cho ra một điểm chính thức đáp lại tốt để hắn hết hy vọng. Trở về coi như xong, hơi đẩy tại ngươi quản lý xuống vận doanh phải hảo hảo. Ta trở về chỉ làm cho ngươi thêm phiền phức. Lại nói, ta hiện tại lười biếng quen rồi. Ngươi thật muốn ta vì làm việc mỗi ngày tăng ca đi công tác, ta còn thực sự chịu không được. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi trở về làm bao tô công cũng không tệ. Ngươi là làm sao biết Dương Thành cùng Bằng Thành lâu thành phố sẽ trướng đến điên cuồng như vậy? Vừa có tiền liền mua nhà lầu, vừa có tiền liền mua nhà lầu. Trương Khang Thành tò mò hỏi, ta cũng không biết lâu thành phố sẽ điên cuồng như vậy. Sở dĩ vừa có tiền liền mua nhà lầu, đó là bởi vì mua nhà lầu thoải mái a. Hắc hắc, ngươi đi sớm về tối, trang web, phần mềm làm không tốt còn cũng bị người mắng, ta mới không bồi ngươi, ta hiện tại là nằm thu tô, nhiều thoải mái. Dương Hàm rất vô sỉ cười nói, được rồi, lười nói ngươi. Trương Khang Thành nhất thời nghẹn lời, hắn so sánh một chút, đều cảm thấy có chút ghen tị, bởi vì Dương Hàm là thật dễ chịu. Thủ hạ có chuyên môn công ty giúp hắn quản lý những cái kia nhà lầu, cửa hàng thu tô làm việc. Hiện tại thậm chí kiếm tiền tiếp tục mua. Cũng không thế nào cần Dương Hàm ra mặt. Hắn chỉ phải làm cho tốt thẩm tra, có chút thực địa đi khảo sát một chút liền xong việc. Mà mình, mặc dù dẫy đến so Dương Hàm nhiều, nhưng đều nhà giàu nhất. Loay hoay y nguyên so chó còn mệt hơn. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như lúc trước cầm tiền cùng Dương Hàm mua một lần lâu, thư thư phục phục làm phú gia ông cũng không tệ. Đương nhiên, Trương Khang Thành cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn không phải Dương Hàm tính cách, cũng làm không được rảnh rỗi như vậy tán. Y y đâu? Ngươi đến tô hàng chơi không mang y y? Nàng đọc năm thứ mấy? Lớp 10. Sang năm muốn thi cấp 3 rồi. Trương Khang Thành đổi đề tài. Hắn cũng là quý nhân có nhiều việc, nhớ kỹ không có rõ ràng như vậy. Nàng vừa mới thi cấp 3 xong. Dương Hàm đơn giản nói một chút nữ nhi muốn tới tô hàng tham gia một ngăn tiết mục, sau đó mình là đưa nàng tới tiện thể du lịch tình huống. Y y cũng bắt đầu tham gia nữ đoàn sinh ra rồi. Trương Khang Thành không chút xem tivi, nhưng hắn mỗi ngày đều kiên trì đọc sách xem báo, theo sát thời sự, vì lẽ đó cái này ngăn tương đối lửa tống nghệ tiết mục, hắn vẫn là có nghe thấy. Y y đều lớn như vậy a, ta nhớ được năm trước nhìn nàng tựa hồ, nàng vẫn là cô bé con, đi theo bên cạnh ngươi liền cùng Hoàng Mao Nha Đầu đồng dạng. Hiện tại cũng là Hoàng Mao Nha Đầu, cũng không biết đạp cái gì vận khí cứt chó mới xâm nhập vào người ta cái tiết mục này. Dương Hàm, ha ha cười nói, hắn tại trước mặt người khác nói mình nữ nhi, vẫn là phải khiêm tốn một chút. Ngươi cũng đừng nói ý, ta cũng coi là nhìn xem nàng lớn lên. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã lộ ra một cỗ thông minh sức lực, có thể giải quyết. Trương Khang Thành cũng rất thích y, bằng không sẽ không hàng năm Tết Xuân đặc địa chạy tới cho y bao một cái đại hồng bao. Nhưng thời gian trôi qua thật sự là nhanh a, nhoáng một cái 15 năm. Y khi đó nhỏ như vậy, ta biết người thời điểm nàng vừa mới đi trở về đường, hiện tại cũng đi tham gia tiết mục. Trương Khang Thành cảm khái nói, hắn thật không có cảm thấy tham gia tiết mục có gì đặc biệt hơn người. Đề cập cái này, chẳng qua là nói y trưởng thành cái này khái niệm. Bất quá, ngươi liền yên tâm như vậy để y một người đi ghi chép cái tiết mục này. Y cũng mới 16 tuổi a. Trương Khang Thành nói, liền nhíu mày đến, vừa rồi Dương Hàm còn nói qua 2 ngày về Dương Thành. Đem y lưu tại Tô Hàng kế hoạch, nàng không phải một người, nàng cùng chúng ta thôn một cô bé khác cùng một chỗ tham gia. Mà lại, ta để Tiểu Quách lưu lại, chung quanh thuê cái phòng ở thay ta nhìn, tình huống như thế nào đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Hàm cười nói, Tiểu Quách, liền là theo lão ngũ nữ hài kia sao? Trương Khang Thành nhìn Ngũ Mậu Tài liếc mắt, cười nói, ta suýt nữa quên mất nàng, còn nói làm sao chỉ có lão ngũ một người. Ngũ Mậu Tài cùng Dương Hàm thời gian rất lâu, Trương Khang Thành cùng hắn rất quen thuộc, ngược lại là Quách Như Hà là về sau mới tới. Trương Khang Thành chỉ là biết Ngũ Mậu Tài về sau cưới Dương Hàm một người hô vệ khác. Tiểu Quách bình thường chủ yếu là giúp ta bảo vệ y. Dương Hàm cũng không che giấu. Dù sao bọn hắn nói cũng sẽ không bị người khác nghe được. Bên kia Bành Học Viễn đều không nhìn bọn hắn. Thiếu niên tâm tính, hắn uống trà, ăn 2 cái bánh ngọt về sau, liền tràn đầy phấn khởi giơ máy ảnh đỗi lấy cửa sổ ra bên ngoài đập. Kỳ quái, ngươi không phải khiêm tốn sao? Y y mỗi ngày ấy mang theo một cái bảo tiêu, cái này còn có thể điệu thấp. Trương Khang Thành cười nói, mang một cái bảo tiêu cùng mang 6 cái bảo tiêu khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên sẽ không để cho nàng biết a. Y y cũng không biết Tiểu Quách đi theo nàng. Tiểu Quách thân thủ vẫn rất tốt. Dương Hàm cười nói, không chỉ là y y không biết, ta cũng không biết, chỉ cần không phải quá tình huống nguy hiểm, Tiểu Quách đều không cần nhúng tay. Sau đó Tiểu Quách cũng không cần cùng ta báo cáo y tình huống. Có cái gì nàng biết là được. Đây cũng là vì cái gì. Mặc dù Quách Như Hà một mực có theo dõi bảo hộ Dương Nhược Y, nhưng Dương Nhược Y len lén tham gia hải tuyển thi đấu, Dương Hàm tại nữ nhi ngả bài trước đó lại là hồn nhiên không hay. Cả phức tạp như vậy làm gì? Trương Khang Thành xem thường. Ha ha. Dương Hàm không có giải thích, hắn cảm giác đến mình làm như vậy rất có cần phải, mà lại cho nữ nhi thích hợp cá nhân không gian, cùng tôn trọng nàng người tự ẩn, cũng là hắn làm vì phụ thân phải làm. Đúng rồi, tiểu tử kia là ai? Lão ngũ hài tử? Không đúng, lão ngũ hài tử hẳn là không lớn như vậy. Trương Khang Thành nhìn chính đang khắp nơi vỗ vỗ bành Học Viễn liếc mắt, tò mò hỏi, lão ngũ nào có hài tử? Bọn hắn nói không vội. Dương Hàm cười nói, hắn a, nhà hàng xóm tiểu thí hài, đi theo đi ra chơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.